Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, tinh tiến. Sở Ly một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ lại, đó cũng là chúng ta tông môn? Không phải chúng ta tông. Triệu Lăng Phong chậm rãi lắc đầu nói. Là Đại Mộng Tông đệ tử. Sở Ly như cũ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Triệu Lăng Phong nói. Ta lúc còn trẻ bằng hữu. Tựa như ngươi cùng Mộ Dung Cửu, tuy không phải một tông nhưng cũng là tâm đầu ý hợp bằng hữu, quen biết hiểu nhau. Sở Ly ôm một cái quyền nói, không nghĩ tới tông chủ tại Đại Mộng Tông còn có bằng hữu, chỉ cho ngươi kết giao bằng hữu, ta liền không cho phép ta có bằng hữu. Triệu Lăng Phong lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly chần chờ một lần, trầm ngâm nói, tông chủ có biết Diêu Thiên Lâu, tự nhiên sẽ hiểu. Triệu Lăng Phong nói, yên tâm đi, bảo vật này không chỉ có thể che khuất khí tức của ngươi, còn có thể che lại thiên cơ. Thiên ngoại thiên cảnh Diêu Thiên Lâu là không có cách nào suy tính đến ngươi trên người. Sở Ly, thở phào, lộ ra dáng tươi cười. Tông chủ, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Địa ma thạch, Triệu Lăng Phong chậm rãi nói, có thể từng nghe qua. Sở Ly nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu nói, Triệu Lăng Phong nói, trong thiên hạ biết được tin tức này lác đác không có mấy, là ta bằng hữu kia tặng cho. Sở Ly thở dài nói, xem ra ngươi vị bằng hữu này coi là thật là không tầm thường. Đại Mộng Tông có như vậy bảo vật, cũng không có gì kỳ quái. Triệu Lăng Phong nói, bọn hắn nguyên bản liền tinh thông suy tính, nghe nói là đến từ thiên ngoại đồ vật. Hắn nói chuyện chỉ đỉnh đầu bầu trời. Sở Ly kinh ngạc, trên một tầng trời. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu. Không biết trên mấy tầng trời. Dù sao không phải bản giới đồ vật. Có cái này, người có thể bình yên ngốc tại thiên ngoại thiên cảnh. Có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt. Không cần phải lo lắng sẽ tiết lộ thân phận. Sở Ly cảm khái nói. Thiên ngoại thiên cảnh mặc dù tốt, nhưng ngốc tại đó luôn có không nỡ cảm giác. Dù sao vẫn sẽ lo lắng thiên nhân nhìn thấu, tìm tới cửa đánh giết, không bằng về tới đây an tâm, ngủ được ổn cảm giác. Có cái này, ta đến thiên ngoại thiên cảnh cũng có thể an tâm. Đúng vậy, Triệu Lăng Phong cười nói. Chẳng qua dù cho có địa ma thạch, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên ngoại thiên cảnh kỳ nhân dị sĩ không ít, không thể quá chủ quan. Sở Ly nghiêm nghị gật đầu. Người tông chủ kia ta khi nào đi qua? Qua một hồi đi, Triệu Lăng Phong nói. Trước theo ta tu luyện một trận, đem võ công luyện lên một tầng. Sở Ly lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Vâng, Triệu Lăng Phong nói. Người tư chất không tệ. Võ công luyện đến một bước này còn có rất lớn tiến cảnh chỗ trống. Không thể lười biếng. Phi thiên thần ma quyết thần diệu không chỉ ở chỗ thân pháp cùng trảo pháp, còn có nội lực. Muốn đem phi thiên thần ma quyết thân pháp dung nhập vào nội lực tâm pháp lên. Nội lực như thân, cũng thi triển thân pháp, mới có thể tiến thêm tầng một. Sở Ly nao nao, sắc mặt biến hóa, hắn đối Triệu Lăng Phong thuyết pháp không có cảm thấy ngạc nhiên. Thiên ngoại thiên cảnh cảm thấy hắn tư chất bình thường, hay là bởi vì bọn hắn tiêu chuẩn cao hơn, hay là suy nghĩ chút khác biệt. Dù sao thiên ma công riêng một ngọn cờ. Cùng thiên ngoại thiên cảnh nội công tâm pháp hoàn toàn khác biệt. Triệu Lăng Phong kích động hắn là phía sau hai câu. Nghe xong phía dưới, hắn lập tức linh quang lấp lánh. Phi thiên thần ma quyết loại chỗ tinh diệu trong đầu lưu truyền. Một lần nghĩ thấu rất nhiều bí quyết. Lập tức hắn nhắm mắt lại. Khoanh chân bắt đầu vận công. Phi thiên thần ma quyết trong thân thể cấp tốc lưu truyền. Nội lực so lúc trước nhanh gấp hai có thừa. Coi là thật bồng bềnh thiểm điện, nhanh chóng như lôi đình, trong nháy mắt đã đi khắp hai cái chu thiên, coi là thật nhanh không thể nói. Như thế mạnh mẽ tốc độ phía dưới, nội lực của hắn tốc độ khôi phục không nói đến, chính là thân pháp cùng võ công thi triển ra tốc độ cũng tăng lên một mảng lớn. Không đạt được gấp hai chi nhiều lại cũng tăng lên trên diện rộng. Cái này một lần liền có thể đem hắn võ công uy lực tăng lên một mảng lớn. Mà lại cũng tại tăng lên lấy tu vi. Tinh thuần nội lực càng phát ra tinh thuần. Giống thanh tuyền cốt cốt mà động. Lại như chảy xiết dòng sông. Tông tông âm thanh ở bên tai tiếng vọng không dứt. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy nội lực tăng lên đã đến cực hạn, không cách nào lại tăng lên về sau. Từ từ mở mắt, nhìn thấy chung quanh trống rỗng. Triệu Lăng Phong đã không tại. Hắn ngồi tại giữa đại điện. Trống rỗng đại điện bên trong một chút thanh âm không có. Ánh trăng trong sáng rơi trong điện, giống hướng trên đổ tầng một tuyết, càng có vẻ chung quanh u tĩnh. Sở Ly hơi híp mắt, nghĩ đến Phi Thiên Thần Ma Quyết, lắc đầu thở dài, thật đúng là coi thường Phi Thiên Thần Ma Quyết, coi thường Triệu Lăng Phong, coi là thật có thường nhân chỗ không kịp trí tuệ cùng đối với võ học sâu xa lý giải. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, mà danh sư nhẹ nhàng chỉ điểm một câu, thắng qua hắn đau khổ lĩnh hội vài năm, như Triệu Lăng Phong không nói ra, hắn ngộ tính lại cao. Chỉ sợ cũng một mực ngộ không đến tầng này. Càng đừng nghĩ đem Phi Thiên Thần Ma Quyết luyện đến cực cảnh. Phi Thiên Thần Ma Quyết uy lực cũng không phát huy ra 10 thành tới. Có đôi khi kinh nghiệm cũng không phải là có thể ngộ ra tới. Một câu liền tránh khỏi mấy năm khổ công. Coi là thật không thể không chịu phục. Danh sư trọng yếu không phải bàn cãi. Hắn nghĩ tới đây lại nghĩ tới Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Các nàng tại đỉnh Thái Hạo có danh sư chỉ điểm, chắc hẳn tu vi sẽ tăng nhiều. Không biết có thể hay không đuổi đến trên chính mình. Chính mình cũng phải nỗ lực mới là. Lục Ngọc Dung cùng Tiêu Thi tại hạ giới cũng đủ vất vả. Hắn có đôi khi trong hội day dứt, lại không thể nhiều nhúng tay. Hắn thu thập tâm tư, đứng dậy ra đại điện, tìm kiếm Triệu Lăng Phong. Đại viên kính trí xem so sánh phía dưới. Tại trên núi cao nhất vị trí thấy được hắn, một vầng trăng sáng treo bầu trời. Triệu Lăng Phong ngồi tại đỉnh núi một tôn tảng đá lớn lên. Khoanh chân không nhúc nhích, ánh trăng như nước vẩy vào hắn thân lên. Cô tịch mà thanh lãnh, phảng phất giữa cả thế gian chỉ có hắn một người. Sở Ly nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đi lên mà đi. Chân xuống như cưỡi gió mà đi. Vô thanh vô tức nhưng không có rơi xuống đất. Thân thể phảng phất không có trọng lượng, lại như ở trong nước, nhẹ nhàng khoan thai, rất nhanh tới đỉnh núi, đi vào Triệu Lăng Phong bên người. Tông chủ, hắn đi vào Triệu Lăng Phong trước người, ôm quyền trịnh trọng thi lễ, không cần cảm ơn ta. Triệu Lăng Phong mở to mắt, hai mắt bắn ra thần quang trong vắt, phảng phất muốn nhìn thấu hắn tạng phủ, ấm giọng nói, người ngộ tính kinh người. Ta một chút liền thấu, cũng là khó được. Sở Ly ôm một cái quyền không nhiều lời. Triệu Lăng Phong than thở, có thể có như vậy ngộ tính, ta ngược lại thật ra có chút hối hận. Sở Ly nói, tông chủ hối hận cái gì? Người nhân vật như vậy, đi thiên ngoại thiên cảnh liền sợ chậm trễ. Triệu Lăng Phong nói, người nên hảo hảo vùi đầu khổ tu, mới là ngay thẳng đại đạo. Sở Ly cười nói, đi thiên ngoại thiên cảnh, khác biệt hoàn cảnh, nhiều một ít kiến thức sẽ có giúp ta lĩnh hội võ công. Vậy cũng đúng, Triệu Lăng Phong chậm rãi, nói, dạng này thôi, người đi một chuyến Đại Mộng Tông, thay ta đưa một phong thư. Vâng, Sở Ly không chút do dự đáp ứng. Triệu Lăng Phong hài lòng gật đầu, cùng hắn thống khoái dứt khoát hài lòng, ấm giọng nói, địa ma thạch chính là Đại Mộng Tông. Ngươi cầm phong thư này, liền có thể đạt được viên kia địa ma thạch. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Triệu Lăng Phong nói, Đại Mộng Tông đệ tử sẽ cao ngạo một chút. Ngươi chớ cùng bọn hắn lên xung đột. Nếu không địa ma thạch khó tránh khỏi lên khó khăn chắc trở. Thật muốn không chiếm được, sẽ trì hoãn đại sự. Ngươi cũng đi không được Vạn Kiếm Thành. Sở Ly chậm rãi nói, đệ tử rõ ràng. Ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh, lại ngồi chờ lấy tu luyện cũng khó có tiến cảnh. Ngày mai liền lên đường đi. Triệu Lăng Phong nói. Sở Ly gật đầu. Tông chủ ở chỗ này là luyện công, trông coi hộ tông đại trận. Triệu Lăng Phong nhàn nhạt nói, đừng để Huyền Tâm Tông sự tình tái hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.